thấy vẻ mặt không thèm đếm xỉa của Hướng Nhật, Gấu Trúc ngược lại không dám thật sự động thủ. Rốt cuộc IQ để có thể thi đậu vào đại học này cũng không thấp. Chiếu theo dự liệu ban đầu, đối phương thấy bên mình có nhiều người như vậy thì tối thiểu cũng nên tỏ vẻ run rẩy sợ hãi. Nhưng mà bây giờ vẫn chấn định không thể ngờ. Điều này không thể không khiến cho hắn suy nghĩ đến một vấn đề sâu sắc hơn. Đêm mở mày. Bạch Mao hiển nhiên là tuyếp dễ xung động. Huống gì sớm đã thấy thằng mắt kính này chướng mắt rồi. Tụi tao đánh mày cùng lắm là bị trừ điểm hạnh kiểm một chút. Còn mày tối thiểu phải nằm thẳng cẳng trên giường mấy tháng. Vén tay áo như sắp đập người khác. Đợi đã. Gấu Trúc kéo hắn lại. Quay người nhìn Lưu Manh. Trong mắt có ý âm mưu đạt được mục đích. Mày không thôi học cũng được. Nhưng mà sau này không được tiếp tục bám lấy Thạch Thanh. Đây chính là điều kiện của tụi tao. Hùng ca. Đám Bạch Mao mấy thằng kinh ngạc nhìn Gấu Trúc. Rõ ràng không tưởng được chuyện này xảy ra. Điều này hoàn toàn khác với ý đồ tụi nó lúc đầu thương lượng là muốn dần cho thằng này thành tàn phế cấp 3. Gấu Trúc không để ý phản ứng của người mình, nhìn chằm chằm gã kia. Nếu đồng ý mày có thể rời khỏi bây giờ. Mày thích Tiểu Thanh? Hướng Nhật cảm thấy hơi tức cười. Cái thằng giống y như con Gấu Trúc ở trước mặt không ngờ hết muốn sống rồi. Đi thích đồ đệ bạo lực có danh xưng thạch nữ của mình. Thằng chó, câm họng. Đối với việc gã này thân mật gọi tên người tình trong mộng, Gấu Trúc phẫn nộ phát điên giống lên. Nhỏ đó là của tao. Một câu nói của Hướng Nhật đã kích thích Gấu Trúc nổi điên, không thèm nghĩ ngợi gì, nắm chặt nắm tay đấm tới. Dừng tay. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ở đằng xa, Thạch Thanh mặt giận dữ đi tới. Gấu Trúc gượng gạo thu lại nắm đấm, ngoảnh đầu ngập ngừng nói: Thạch Thanh, đây, giáo huấn lần trước còn chưa đủ hả? Thạch Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu ruột gan. Anh, lăn đi. Không đợi đối phương nói tiếp, Thạch Thanh quát một tiếng, tỏ rõ phong phạm bạo lực nữ. Trải qua một trận giằng co kịch liệt, so sánh trình độ võ lực cao thấp của hai bên, lại nhớ lại kinh nghiệm đau khổ phải nằm trên giường bệnh 1 tháng 8 ngày. Rốt cuộc, Gấu Trúc hàn học liếc gã một cái, không cam lòng mà bỏ đi. Tiểu Thanh, sao em lại đến đây? Hướng Nhật tự nhiên ôm cái eo thon của đồ đệ, kề sát bên tai nhỏ khẽ nói. Từ sau vụ việc đó, hắn càng thích chọc ghẹo đồ đệ mà người khác coi là có thể đánh chìm núi tuyết, Himalaya. Sư phụ, Thạch Thanh toàn thân run rẩy, âm thanh phát ra rồi không thể khống chế mà run giọng. Em đúng lúc thấy thầy và bọn họ đi cùng, vì vậy mới đi theo xem. Sự thật là nàng đã sớm đợi ở gần cổng trường, về việc không biết có phải có nghe đồn là sư phụ hay cúc tiết không mà xung phong đến kiểm tra xem hắn có đến lớp hay không mới biết. Thật hà, Hướng Nhận thấy đồ đệ mặt đỏ như máu, đang định trêu chọc thêm một bước nữa, tiếng chuông của cái điện thoại di động chết tiệt lại vang lên. Nhưng mà lần này lại không phải là một cuộc gọi mà là một đoạn tin nhắn ngắn, người gửi tin là Hầu Tử. Phía trên chỉ có một chuỗi số 99.999.999. Có chuyện rồi. Hướng Nhật không kịp suy nghĩ thêm, để lại một câu đợi thầy quay lại. Đầu cũng không ngoái lại mà gấp rút chạy đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, lời thề độc, nói. Thằng nhóc đó rốt cuộc ở xó nào? Trong hầm dưới quán bar, Ngô Khiêm Vân lúc đầu thê thảm chỉ có thể van xin tha mạng thì lúc này đang hung hăng trước mặt Hầu Tử múa may dao găm nhọn hoắt. Em không biết. Hầu Tử đã chịu một trận chiếu cố, thều thào trả lời, ngó con dao kề sát trước mắt mà trong lòng sợ hãi không nói ra lời, muốn lùi ra sau né nhưng bị hai thằng to con bạo lực đang bẻ quạt cánh tay hắn sau lưng, khống chế hắn cứng ngắc, lại có một thằng thô bạo rượt mạnh tóc hắn về phía sau. Làm cho cái bản mặt hắn càng gồ lên. Không biết hả? Ngô Khiêm Vân hắc hắc cười lạnh. Mày, mẹ nó, còn dám cứng miệng. Nhớ lại những cái nhục đã phải chịu liền một dao quẹt xuống. Mũi dao nhẹ nhẹ lướt qua bên má Hầu Tử. Chất lỏng đỏ sẫm lập tức bắn ra. Dáng vẻ vốn đã bị đánh bầm dập lại càng khủng bố không chịu nổi. May mắn là Ngô Khiêm Vân cũng không xuống tay nặng quá, chỉ là dao cắt ngoài da thôi, nhưng cảm giác của hầu tử lại là một thứ tư vị khác. Sau khi đích thân thưởng thức qua uy hiếp tử vong, liền ngất xỉu luôn. Hai thằng to con đang nắm chặt hắn cảm thấy được sự thay đổi của cơ thể hắn, vừa buông tay, hầu tử mềm nhũn ngã ra đất. Hầu ca, đám tiểu đệ bọn thằng mập ở kế bên đang bị 7-8 thằng cao to khác coi chừng bởi vì góc nhìn không giống nhau, thấy hầu tử ngã phịch ra đất liên tưởng đến một thứ hậu quả đáng sợ, khản giọng gào thét gọi hầu tử. Ánh mắt nhìn về phía thằng công tử kia như là hận không thể ăn tươi nuốt sống gã. An tâm đi, nó còn chưa ngoẻo đâu. Ngô Khiêm Vân một chân ác ôn đạp lên môi bàn tay của hầu tử. Hầu tử giống thê thảm một tiếng. Mẹ nó, đúng là vô dụng, mất chút máu mà đã vậy rồi. Ngược lại không nhớ tới lúc đầu lúc hắn bị bắt thì còn chưa thấy máu đã mở miệng van xin cái gì cũng chịu rồi. Thả hầu ca ra. Thằng mập trừng mắt nhìn muốn tét mắt. Mày, mẹ nó, nói thả là thả. Đúng rồi, mày chính là thằng khốn khiếp lén đưa tin. Thao, lôi nó qua đây. Một thằng cao to xông tới, lôi ngay hắn qua. Thằng mập, không tưởng nổi hả? Lúc đầu mày không phải... uy phong đỉnh đỉnh sao hả? Ngô Khiêm Vân âm hiểm nhìn hắn. Không có dấu hiệu gì báo trước đột nhiên giơ cẳng đá một cái trúng ngay bụng thằng mập. Thằng mập bụng bị trúng một cước, người cong oằn như con tôm, đau dữ dội, làm hắn phát không ra tiếng, cả khuôn mặt nhăn nhúm. Mà không phải có khả năng kiếm thằng kia đem lại đây sao? Bây giờ tao cho mày một cơ hội, lập tức kêu nó lại, nói không chừng tao thấy sảng khoái mà bỏ qua cho mày. Đại ca của tao tới. Hồ, hồ. Thằng mập khó khăn mới nói ra tiếng, một cước mới nhận hồi nãy giống như đem tất cả không khí trong bụng nó phụt ra sạch. Tụi bây, chết chắc rồi. Con vịt chết mà còn cứng miệng. Được, tao ngược lại chính là muốn coi coi thằng nhóc đó có bản sự gì. Hắc hắc, chỉ sợ đến lúc đó nó lại còn ngoan ngoãn quỳ trước mặt bổn thiếu gia mà cầu xin. Ha ha, lòng tự tin lúc này của Ngô Khiêm Vân trước giờ chưa hề căng phồng như vậy. Có mười mấy thằng do nhị thúc và lão đầu tử phái lại, dù cho thằng lòi đó võ công có giỏi thì cũng nhảy nhót không nổi. Đối mặt với mười mấy cây súng không phải chỉ có bó tay chịu trói sao. Tưởng tượng đến cảnh tượng thằng lòi kia bị thuộc hạ của mình dần thảm, hắn không khỏi hai mắt sáng rực, thậm chí còn nghĩ đến việc lợi dụng thằng lòi kia dẫn con nhỏ không thèm để ý tới hắn chút nào lại. Cục cảnh sát Đông Thành, trong văn phòng cục trưởng. Cục cảnh sát lúc này đã là chỉ cần Thiết Uyển nói là xong. Cục trưởng Chính Hiệu bởi vì làm việc không có năng lực nên đã bị đình chỉ công tác tạm thời. Chỉ đợi vụ này qua thì chuẩn bị về quê trồng ruộng hoặc là bị đày đi rửa toilet. Thiết Uyển nhấc điện thoại đặt trên bàn. Bấm một số điện thoại đã khắc ở một nơi sâu thẳm trong trí nhớ. Một lát sau, điện thoại nối thông rồi. Ai? Một giọng nói nghiêm khắc truyền đến. Ngay cả tiếng alo cơ bản nhất mà cũng cắt bớt. Nhưng mà Thiết Uyển không hề phật ý, ngược lại còn thỏ thẻ, là con nè ba. Uyển Nhi, giọng điệu của đối phương bỗng dịu dàng, tìm ba có chuyện gì vậy? Ba, ba còn nhớ chuyện ba nói với con mấy ngày trước không? Chuyện mà con còn đặc biệt nói ba phải chú ý nhiều. Sao rồi? Xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu của đối phương không giấu được vẻ sốt ruột. Không phải là có người có ý định muốn đánh cái đồ vật kia. Đã điều tra ra là ai rồi à? Dạ đúng rồi ba. Nhưng mà thân phận của người đó có chút vấn đề. Thiết Uyển hết sức cẩn thận nói. Hừng, thân phận gì cũng mặc. Chỉ cần thằng nào có ý định muốn đánh cái đồ vật kia thì đều phải giết. Đối phương gay gắt nói. Trong giọng điệu có lòng dũng cảm chém giết không thể nghi ngờ được. Là ai? Ngô Hạc Niên, em trai của chủ tịch Ngô Thị Tập đoàn. Bây giờ có lẽ đang tàng giữ trong nhà của hắn. Thiết Uyển sau khi đã lục xem lại hàng hà sa số hồ sơ trong sở cảnh sát đã sớm phát hiện ra Ngô Hạc Diên có một em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng mà 10 năm trước đã rời nhà đi du học. Nghe nói là gia nhập một tổ chức thần bí nào đó. Đối phương trầm mặc một lát, cuối cùng mới mở miệng nói, tin tức có thể tin cậy được không? Chính xác. Thật sự là Thiết Uyển cũng không rõ vì sao đối với tên lưu manh suốt ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình thì nàng lại có sự tín nhiệm tuyệt đối. Tốt, việc này con không cần quản nữa. Ba sẽ cho người tiếp quản công tác của con. Vẫn còn 2 ngày. Cái đồ vật đó cũng nên tới rồi. Đúng rồi, con lâu rồi chưa có về nhà. Má con nhớ con sắp điên rồi đó. Nhớ lúc nào về thăm đó. Con biết rồi. Nhưng, ba à, con nói gì thì cũng là một cảnh sát nhân dân. Ba lại biểu con khoanh tay đứng nhìn như vậy. Uyển Nhi, đối phương ngắt lời nàng. Con biết cái đồ vật đó nguy hiểm bao nhiêu không? Người để ý tới nó làm sao có thể đơn giản chứ? Cảnh sát tụi con bắt trộm vặt, giải quyết một vài tranh chấp dân sự còn được. Thật sự muốn đối phó với loại phần tử khủng bố đã trải qua huấn luyện đặc thù này. Đó là súng bắn chim đánh với đại pháo. 3. Thiết Uyển lớn tiếng nũng nịu, rõ ràng không hài lòng với suy luận của ông. Ba nói không được là không được. Chuyện này đã nói rõ rồi. Còn nữa, con dừng phái người lén theo dõi. Mấy kẻ đó đều có năng lực chống trinh sát rất cao, lỡ như đả thảo kinh xà. Biết rồi mà, ba dài dòng quá đi. Đã như vậy, hay là con trở lại trường học tiếp tục làm giáo viên vậy được không? Theo như ba thấy hay là con về nhà đi, vừa hay bầu bạn với má con gái cả ngày ở ngoài đánh giết giết thì ra cái giống gì. Lại nói, mấy thằng buôn ma túy cũng nguy hiểm lắm đó. Được rồi, ba, không có chuyện gì nữa thì con sắp gác máy đây. Thiết Uyển thật sự chịu hết nổi tính cằn nhằn của ông già. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đợi chút. Một vấn đề cuối cùng. Cái gì cơ? Người ngợm cũng sắp 30 tuổi rồi, cũng nên kiếm một người đàn ông để gả đi. Đối phương còn muốn nói tiếp nhưng bên lỗ tai đã truyền đến một chuỗi tít tít máy bận, bất giác cười khổ đặt điện thoại xuống. Thiết Uyển ngồi ngơ ngẩn, trong lòng vẫn đang nhớ đến lời khuyên sau cùng của ông già, tìm một người đàn ông để gả đi. Nói dễ dữ ha. Ngả đầu vào ghế dựa nhắm mắt. Bất chợt phát hiện một thân ảnh xông vào trong não. Chết tiệt, là cái tên hỗn đản đó. Thiết Uyển vừa nghĩ đến một người liền không thể không nghiến răng nghiến lợi. Thầm phát lời thề độc, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta nhất định sẽ trả đũa lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Từ xa Hướng Nhật đã phát hiện trước cửa ba Trầm Luân có hai tên bạm trợn tướng như con trâu đứng hai bên cửa. Cảnh này khiến hắn cảnh giác hơn. Không ngờ bọn nó mò tới cửa nhanh vậy. Không biết tụi hầu tử sao rồi. Đụng tới tụi khủng bố này không chết cũng bị lột da chứ chơi à. Hy vọng không phải tối. Y như hắn tưởng. Uây, làm gì đó. Thấy có người sán lại. Hai thằng trước của quát hỏi với giọng địa phương lắp bắp. Tới quán co uống rượu bồ ăn cơm sao? Hướng Nhật không dừng bước. Tiếp tục đi tới. Hôm nay nghỉ sớm. Về đi, thằng mặt như con ưng ngăn lại. Quán này tao thích nhất. Được rồi, tụi mày là ai? Sao trước giờ tao chưa gặp? Bảo kê quán mới hả? Hướng Nhật từ từ đến gần, con mắt lại dán vào cánh cửa kính mờ sương sau lưng hai tên này coi kỹ xem bên trong có đồng bọn tụi nó đang quan sát không? Ừ hát, tụi tao là bảo vệ mới tới làm, mặt ưng đáp. Hèn gì không biết tao, tao chính là khách quen của quán này. Hướng Nhật hài lòng thu hồi ánh mắt từ sau lưng quét lên hai thằng phía trước. Trong quán không nhìn thấy ai, xem ra đều bị đuổi đi hết rồi. Mà mẹ nó quái gì đâu, trừ hai thằng canh cửa còn lại đâu hết rồi. Không lẽ chui vào hầm hết rồi à? Tụi hầu tử, nghỉ tới đây, Hướng Nhật thầm tính. Mai mày tới đi, hôm nay nghỉ rồi. Mặt ưng giơ tay ra xua xua, Hướng Nhật tính khoảng cách hai bên. Mặt lộ ra vẻ vô hại cười cười. Ừ cũng được, có chuyện này tao muốn hỏi. Chuyện gì? Mặt ưng tò mò hỏi. Nếu không phải sợ lộ, hắn đã sớm đập vào mặt thằng mắt kiếng lì lợm này rồi. Không biết cổ tụi bay cứng không? Hướng Nhật đột nhiên ra tay, hai tay cặp cổ hai tên, bàn tay lòn xuống quắp chặt cằm, dùng sức vặn. Hai tiếng rắc vang khẽ, hai đống thịt đổ xuống, đầu vẻo qua một bên, lưỡi thẻ ra mắt mở trừng trừng. còn chưa kịp kéo hai thằng chó săn ngay cửa qua một bên giấu thì sau quầy ba vang lên tiếng bước chân. Mày là ai? Một thằng cao to mặt đồ giống hai thằng trước cửa đã đi tới, chìa khẩu súng bạc từ đầu chuyện lúc nào cũng nhắc, đe rớt IG vào Hướng Nhật. Hướng Nhật liếc mắt một cái nhìn là biết hàng liền, mặc dù thực lực đã khôi phục như cũ nhưng đối mặt với thứ này vẫn phải chào thua thôi. Mắt liếc một cái thấy hai thằng chó săn dưới chân liền nhanh trí trả lời. Vừa rồi tao mới đi qua thấy hai tên này té xỉu ngay cửa cho nên tới coi coi giúp gì được không? Adam, David. Tên to con ngạc nhiên hô lên một tiếng. Vừa mới từ trong tối đi ra, hắn chỉ thấy một người đi tới cho nên mới chặn lại. Đồng thời nghi hoặc bên ngoài có đồng bọn chặn cửa, tại sao còn có người vào được? Giờ phát hiện hai thằng đồng bọn nằm trên đất im ra, cuối cùng biết nguyên nhân rồi. Mà sao hai thằng này lại hôn mê? Đương nhiên hắn tuyệt đối không tin thằng mắt kiếng ẻo uột trước mặt tưởng chừng hai ngón là hắn bóp chết lại làm hai thằng kia hôn mê. Dù còn nghi hoặc, nhưng hắn cũng hạ súng xuống ngồi xuống kiểm tra đồng bọn. Chỉ là hắn sao biết con quái vật trong lúc mắt kiếng ẻo uột đó lại là thủ phạm giúp hai thằng bạn hắn hôn mê. Hướng Nhật thấy hắn vừa cúi xuống đã lạng qua phải xoay gót chân 180 định tung cú đá ngang vào mặt thằng mới ra. Hê y, chuyện gì đó mày? Ngay lúc này một giọng nói từ bên trái vọng lại, làm kẻ định đánh lén hết hồn toát mồ hôi lạnh. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách cửa 1m2 có thằng khác đang ngồi. Hướng Nhật rốt cuộc biết tại sao vừa rồi ở bên ngoài không phát hiện bóng người, ra thằng này ngồi. Hơn nữa ghế bố lại cao nên che khuất hết tầm mắt. Hắn thầm hô may mắn, hoàn hảo không có thấy mình ra tay. Nếu không nó mà hô lên thì thằng đang cúi xuống xử mình liền. Nó có đe rớt y gờ ngắm mình mà bắn thì cỡ nào cũng đai. Chết rồi. Kết quả kiểm tra làm thằng đô con khiếp sợ. Xong không đợi hắn kịp có phản ứng tiếp theo, chỉ thấy đầu tê dần, sau đó gục xuống bất tỉnh. Hắn vừa lẩm bẩm thì Hướng Nhận biết lộ rồi, không cần lo lung tung nữa, một đấm ngay thái dương, hơn nữa chụp lấy cái ghế ngay bên cạnh ném mạnh về thằng đang ngồi. Không ngờ thằng đó bự con mà nhanh như vậy, nhún một phát nhảy lên tránh được cái ghế, tay thọt vào hông chuẩn bị rút súng. Hướng Nhận dĩ nhiên không để hắn kịp rút súng, cái ghế thứ hai đã tới. Tên to con đứng tại chỗ dùng tay chặn lại định sau đó lấy vũ khí sẽ hốt địch thủ. Đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp thực lực đối phương quá. Súng còn chưa kịp rút ra, đã bị cái ghế nện chúng bay thẳng vào cửa kính văng ra ngoài. Phá vỡ một mảnh kính lớn miếng rơi đầy, văng ra 5-6 mét lăn 3 vòng đập mạnh vào cột điện mới dừng lại được. Cả người úp thẳng xuống mặt đất, đầu móp vào một mảng lớn. Giữa phần móp có một cái khe lớn máu từ đó chảy ra không ngớt. Chết chắc. Hướng Nhận thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu chậm một bước, tụi nó mà ra tay kịp là mình nguy hiểm rồi. Nhặt khẩu súng từ tay thằng ra sau đang nằm trên đất lên, lấy ra khẩu mang theo, đút hai khẩu vào hông, lại cúi xuống lôi từ người hai thằng giữ cửa ra hai khẩu tương tự, nhanh chóng tìm một chỗ tối tối núp vào. Vừa rồi tiếng lớn vậy, hết ném ghế lại làm bể kính dám chắc đánh động đám còn lại rồi. Quả nhiên, không cần tới 2S. Lại lao ra mấy thằng nữa cầm vũ khí trong tay, Hướng Nhận tính qua một chút, tổng cộng 6 mạng. Nguy hiểm, tụi này là phần tử khủng bố đang được vũ trang, nếu bọn nó có súng trong tay, tới nhiều bao nhiêu thì hắn gặt bấy nhiêu, mà giờ tụi nó lại có súng mà mỗi thằng một khẩu. Vụ này làm Hướng Nhận không dám coi thường vọng động nữa, trong lòng cũng hối hận, sớm biết nguy hiểm vậy thì không tới rồi. Nhưng thực tế hắn biết thì sẽ thật sự làm vậy sao? Tự hỏi một chút, tất nhiên là không rồi, dù sao hầu tử với đám đàn em nó cũng làm hắn thấy giống đám đệ tử mình hồi đó cùng nhau chống mua bán cocaine ở khu mình. Le Di, mấy tên vừa ra phát hiện ba thằng nằm trên đất, trong đó gọi được tên thằng vừa mới ra sau. Thằng nào làm? Lăn ra đây, tao muốn giết mày. Trong đám có một thằng tương tự thằng nằm trên đất đang trừng mắt giống lên. Mặc dù hồi nãy không nhìn kỹ lắm thằng một mình đi ra sau nhưng Hướng Nhận vừa rồi nhìn thoáng qua nhưng thời gian ngắn nên còn nhớ được. Hai thằng đó chắc là Anhem, hèn gì tức tới vậy. Hay là trước hết, xử thằng đó trước. Chuyện này là chuyện giờ Hướng Nhận đang nghĩ tới. Anh em tụi nó thân thiết vậy mà chia rẽ thì hơi dã man quá. hay là cho thằng anh, em, đó đi theo luôn cho nó đỡ cô đơn, thật là nhân đạo, mẹ nhân đạo quá. Phanh, một tiếng động lớn vang lên, tên đang gào lên nhìn chung quanh đột nhiên nát đầu, từ từ khuỵ xuống. Cái này cũng không phải nói Hướng Nhật bắn súng chính xác bao nhiêu mà là thằng này đứng gần quá, muốn hụt cũng khó. Bên kia, mấy thằng còn lại căn cứ nơi tiếng súng phát ra, mặc kệ có thấy hay không có ai ở đó đều bắn vào đó điên cuồng. Hướng Nhật bị bắn rát tới nỗi rút sát vào kẹt. Sao mẹ một đám cùng bắn thì làm mẹ gì được tụi nữa, tụi chó. Liều mạng, nghe thấy tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, Hướng Nhật lập tức nhảy ra. Đang trong tư thế xoay ngang trên không liền bắn ba phát vào ba vị trí khác nhau của khe hở giữa vách tường và quầy ba nhằm chặn tốc độ tiến lên của đám đó. Không ngờ bắn loạn xạ vậy mà cũng trúng ba phát, nhờ yếu tố mà người ta thường gọi là rùa này mà trước mắt tụi nó chỉ còn có hai thằng. Từ lúc quyết định nhảy ra thì Lưu Manh đã tính khoảng cách kỹ lắm rồi, nhảy qua một cái bàn là tới cây cột ngăn vách giữa các gian, tuy không cao lắm nhưng cũng cỡ 1m5. Không những có thể núp tránh đạn mà còn có thể ném ghế ra làm chướng ngại vật. Còn với tình huống này thì chỉ cần nhảy úp ra sau sơ lan làm lá chắn tạm thời cũng đủ rồi. Phanh! Phanh! Hai thằng may mắn còn lại quay về hướng sơ lan bắn như điên, nhưng không phải bắn lung tung mà là bắn xen kẽ. Thằng này một phát thì tới thằng kia bắn bọc. Bọn nó không muốn trở thành đích ngắm lộ liễu. Mà trốn sau sơ lan Hướng Nhật sợ đến xém chút nữa là nhào ra chỗ khác. Dù sao sơ lan cũng không phải áo giáp, có một phát sượt vai hắn, dù co trực tiếp nhưng sượt vậy cũng làm rách da, mang lại cảm giác bỏng rát làm hắn nhìn không được nghiến răng lại. Giờ không biết đối phương ở đâu, Hướng Nhật cũng không dám nhú ra, tiện tay chụp một chai rượu lăn lóc trên đất ném qua bên trái. Chỉ nghe choang một tiếng, sau đó là hai tiếng phanh phanh. Hướng Nhật nhếch miệng, đã xác định được vị trí đại khái của hai thằng nó rồi. Một thằng núp sau sơ lan trước mặt phía bên trái, thằng kia núp sau cây cột đối diện không tới 2m. Từ tình huống vừa rồi hai thằng cũng không thể quan sát tốt chỗ này lắm, vừa rồi chỉ có hai phát, chắc là tụi nó giờ đang nạp đạn. Thằng sau cột thì giải quyết nó hơi khó. Bất quá thằng trốn sau sơ lan cũng không dễ lắm nhưng cũng đỡ hơn chút. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật miết chân xuống sàn, nắm chặt báng súng, tay kia nắm lấy lưng chiếc ghế sơ lan đang núp ném mạnh vào sơ lan phía trái. Bản thân lại vọt qua bên phải. Thằng phía sau sơ lan vừa lú đầu ra thăm dò động tĩnh đã thấy một cái ghế nhắm thẳng mặt mình bay tới, lập tức rụt đầu lại xoay người áp lưng vào sau lưng ghế. Không ngờ là hắn lại rơi đúng vào dự định của Hướng Nhật. Phải biết rằng Lưu Manh vừa rồi là dùng hết sức mà ném, mà ám khí lại có trọng lượng không nhỏ chút nào. Bộ núp sau ghê an toàn à? Tất nhiên là không. Ầm, chiếc sơ lan từ trên trời giáng xuống chiếc sơ lan đang che chở một người phía sau tạo nên một loạt tiếng động chói tai. Tên núp sau sơ lan chỉ còn biết gập người lại bảo vệ các vị trí quan trọng, nhưng dù phản ứng tốt như vậy kết quả cũng chỉ có một, lực phản chấn trực tiếp hất văng hắn vào vách tường. Đông, sơ lan được ném tới sau khi hoàn tất công việc lại bắn lên rồi rớt xuống, nhưng tên kia giờ máu thịt nhầy nhụa, nhìn không ra hình người. Còn tên trốn ở sau cột không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, đang lúc sững sờ đã thấy một bóng người phóng tới trước mặt mình, tay vừa nâng lên, đang muốn nổ súng lại chỉ cảm thấy đầu, búp một tiếng. Mắt mũi tối sầm lại, mất đi ý thức từ từ gục xuống, trong lúc mơ hồ hình như có thấy một vệt sáng chói mắt bay tới. Hướng Nhật hạ khẩu súng còn đang bốc khói xuống, vừa rồi thiệt là nguy hiểm quá, hoàn hảo là tốc độ mình nhanh sức cũng mạnh, nếu không giờ trên đất không phải thằng này mà là mình rồi. Mẹ thằng này có xu hướng yêu bản thân mà sau vụ ầm ĩ vừa rồi chắc chắn sẽ làm động tụi dưới hầm. Giờ chỉ cần núp sát cửa hầm thì bao nhiêu thằng ra đều thịt sạch sẽ thôi. Quả nhiên, Lưu Manh vừa đứng vào vị trí đã định, bên trong truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Nghe kỹ thì cũng có nhiều lắm, khoảng 2 hay 3 thằng thôi. Hướng Nhật hít sâu một hơi, áp sát vào sau cửa hầm, nhìn chừng chừng vào đó như con báo đang rình mồi. Ba thằng lú ra, mỗi thằng đều cầm vũ khí, trong đó một thằng cầm trên tay một khẩu làm Hướng Nhật nhìn cũng kinh hãi. Căn cứ kết cấu cùng với nòng súng dài và đen thì có thể xác định đó là một khẩu AK-47. Sao mẹ, chơi gì mà xách ra tới thứ này? Hắn cũng âm thầm hô lên may quá, hên là vừa rồi phản ứng nhanh trốn ở chỗ này, nếu không thì giờ cả người bị đục thành cái tổ ong rồi. Lại tự sướng, mấy thằng vừa ra căn bản không nghĩ tới có người rình rình sau cửa, vốn là đi ra tìm hiểu tình hình rồi hỗ trợ thôi, vừa ra khỏi cửa còn chưa đi được vài bước, cả ba đều thấy đầu tê dần gục xuống. Hướng Nhật hưng phấn gầm nhẹ một cái, cầm trong tay khẩu AK-47, nhìn khẩu súng dài 87cm mà hưng phấn không thôi, có khẩu này thì một địch 100 cũng không vấn đề. Về phần ba thằng nằm đó hắn cũng không quan tâm lắm, với sức của mình đánh vào ót mạnh vậy thì 100% là chết. Dưới hầm, Ngô Khiêm Vân bất an nhìn tên còn lại bên cạnh mình, đây là bảo vệ ông già cử theo hắn. Còn những thằng lính của ông chú thằng nào cũng là tinh nhuệ hơn nữa cũng có súng. Mà những thằng đó ra ngoài tới giờ chưa có thằng nào quay lại. Hơn nữa vừa rồi tiếng vang lớn quá sức, giống như trời sập vậy. Nếu bọn nó, Ngô Khiêm Vân dùng mình, không dám nghĩ tiếp. Thiếu gia, không có chuyện gì đâu. Bọn họ so với chúng tôi lợi hại hơn. Ra ngoài chắc có khả năng thu thập đối phương thôi. Tên vệ sĩ thấy hắn lo vậy thì sao không biết cái thằng công tử chỉ biết ăn nhậu chơi gái này đang liên tưởng tới cái gì. Bất quá hắn là chủ nồi cơm của mình, cho nên trấn an hắn dù sao cũng tốt hơn. Hơn nữa hắn đối với bọn kia cũng an tâm, lúc mới gặp bọn này một đồng nghiệp tỏ ra khinh thường liền bị một trong đám đó vặn gãy tay trong một ép thì thực lực như thế nào không cần phải bàn. Hơn nữa trong đám cuối cùng đi ra còn có thằng cầm theo AK-47 thì chắc không có chuyện gì đâu. Tụi nó đi ra rồi không thấy thằng nào quay lại, tao sợ. Mặc dù có bảo vệ an ủi, Ngô Khiêm Vân vẫn còn lo lo. Ha ha ha, đại ca tao tới, tụi mày chết chắc rồi. Hầu tử nằm một bên trên mặt đất lảo đảo đứng dậy cười to, nhân cơ hội ném thêm cục đá làm cho đám kia lo sốt vó hơn càng tốt. Đối với thực lực của đại ca hắn rất tín nhiệm. Ông giết mày trước. Ngô Khiêm Vân đã khó chịu lắm rồi, thấy có người cười nhạo mình càng không chịu được nữa, một cước đá thẳng vào đùi, tay nắm lại đấm vào mặt hầu tử một phát. Hầu tử ôi ra một tiếng, cả người lảo đảo về phía sau, miệng ứa máu ra ào ngọc. Vừa rồi nắm tay may là bên cạnh đấm vào hàm nên không bị gì nhiều, chứ nếu đấm thẳng thì chắc chắn giờ răng rớt xuống đất cũng phải mấy cái chứ không ít. Cười hả, cười cái con mẹ mày chứ cười, cười nữa xem, cười cái đi. Ngô Khiêm Vân điên cuồng nhào lại đè hầu tử xuống đấm đá liên tục, tựa hồ như vậy mới có thể phát tiết bớt sợ hãi trong lòng hắn. Hầu ca, mẹ mày, còn không chịu ngưng, ông chém chết mày. Mập mạp với mấy thằng đàn em đều giống lên, nhưng càng giống thì Ngô Khiêm Vân càng dùng sức. Nếu không có thằng vệ sĩ kia cầm súng cản lại thì cả đám đã nhào lên rồi. Giờ cả đám chỉ có nước trơ mắt nhìn đại bị đánh mà không có khả năng phản kháng. Thằng mập này, ngậm họng lại coi, gào như điên làm tao muốn điếc tai rồi. Một giọng nói âm âm ngay lúc này vang lên. Toàn thân Ngô Khiêm Vân run lên ngừng lại, giọng này quen quá. Thằng nào đó, vệ sĩ bất chấp tụi côn đồ bên cạnh, nhào ra chắn trước thân chủ. Đại ca, tên mập và đám đàn em kích động nhìn về phía phát ra thanh âm, ngay cả thê thảm như hầu tử cũng nhướng mắt lên mà nhìn, trong mắt cũng đầy phấn khích. Phằng, phằng, phằng, tiếng súng nổ vang lên rộn rã, mấy tên vệ sĩ đang che trước mặt tên tiểu tử Ngô Khiêm Vân lập tức bị bắn thủng lộ chỗ. Ngô Khiêm Vân sợ đến nỗi bịt tai ôm đầu nằm bẹp trên mặt đất, tên mập thừa cơ đạp cho hắn một cái. Mấy tên kia cũng nhào tới ăn hôi, tay đấm chân đá loạn xả cả lên. Đủ rồi, mập, đừng có đánh chết người. Hướng Nhật cầm khẩu AK-47 trong tay thản nhiên đi tới. Chờ ta hỏi xong đã rồi các ngươi muốn đánh thế nào cũng được. Đương nhiên lời này tên lưu manh chỉ nghĩ thầm trong lòng mà thôi. Nếu nói ra không chừng tên tiểu tử này không dám mở miệng nữa ấy chứ. Vâng, đại ca. Tên mập lập tức vâng lời lui ra, đồng thời kéo mấy tên đang đánh loạn kia lại, đừng đánh nữa, không nghe đại ca nói gì hả? Hầu tử. Hướng Nhật chú ý tới hầu tử đang nằm bệt trên sàn nhà, mặt mày bê bết máu, thế nào? Đã chết chưa? Không, chết. Được. Hầu tử khó nhọc phun ra ba chữ ườn người định đứng dậy thì bị tên lưu manh đè xuống. Không chết là được rồi, nằm đây nghỉ ngơi một chút. Lát nữa còn có việc phải làm. Mặc dù không biết đó là chuyện gì nhưng hầu tử vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hai tên bị thương kia đâu? Hướng Nhật nhìn quanh rồi đột nhiên hỏi. Bọn chúng được đưa tới bệnh viện rồi. Tên mập trả lời. Lúc này hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn tước đoạt của mấy tên vệ sĩ. Cái gì? Hướng Nhật biến sắc. Còn lưu lại hai tên này nhất định sẽ có phiền toái. Khi tới đây hắn đã có sẵn ý định giết người diệt khẩu nhưng bây giờ lại có người chạy thoát. Hơn nữa bọn chúng đều đã trông thấy mặt hắn. Bọn khủng bố tàn bạo này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thậm chí còn mở rộng đối tượng trả thù ra. Ví như Sở Sở. Ngoài ra còn có người mẹ mà hắn chưa gặp nhưng cũng khiến hắn cực kỳ cảm động nữa. Nghĩ tới đây trong mắt hắn hiện lên vẻ ác độc. Việc đã thế này chỉ còn một cách tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ xong đối sách hoàn chỉnh hắn đi tới trước mặt tên tiểu tử nọ đá vào tiểu trùng của hắn. Đừng giả chết, đứng lên cho lão tử. Mặc dù Lưu Manh đã thu hồi phần lớn sức lực nhưng cũng khiến Ngô Khiếm Vân đau đến lăn lộn. Hắn kêu lên thảm thiết, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Đứng lên, hoặc là chết. Hướng Nhật lạnh lùng nói. Ta đứng liền. Ngô Khiếm Vân nhịn đau đứng lên, đầu cúi gằm xuống không còn chút uy phong nào. Đại ca, xin người thả ta, cần bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi. Ta thật sự có rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần tha cho ta, để ta trở về. Câm miệng, Hướng Nhật quát lên khiến hắn giật nảy mình, có điện thoại không? Có, mặc dù không biết hắn định làm gì nhưng Ngô Khiếm Vân rất nhanh chóng móc điện thoại ra đưa cho hắn. Ngươi gọi đi. Hướng Nhật vòng tay trước ngực lạnh lùng nhìn hắn. Đại ca, ta, gọi cho ai? Ngô Khiếm Vân cầm điện thoại cẩn thận hỏi, chỉ sợ làm sai cái gì đó sẽ khiến hắn toi mạng. Gọi về nhà ngươi, bảo họ tối nay ngươi có việc không về. Hả? Ngô Khiếm Vân sững sờ. Trong lòng nổi lên một dự cảm bất tường. Nhanh lên, ngày mai ta sẽ tha cho ngươi về nhà. Hướng Nhật lại nói ra một câu dụ dỗ. Hà, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Ngô Khiếm Vân phục hồi tinh thần nhanh chóng bấm điện thoại. A, ba, là con. Đêm nay con không về. Không có việc gì, đều tốt cả. Đúng vậy, con dẫn bọn họ đi chơi một chút. Yên tâm. Không có chuyện gì đâu, có nhiều người đi theo như vậy mà. Được, con sẽ không đi lung tung. Như vậy nhé, ngày mai nói chuyện tiếp. Được rồi, con tắt máy đây. Nói chuyện điện thoại xong Ngô Khiếm Vân cẩn thận nhìn tên Lưu Manh. Làm tốt lắm, nhưng ta phải... ủy khuất ngươi ở lại đây một đêm, ngươi không có ý kiến gì chứ? Hướng Nhật âm trầm nhìn hắn hỏi. Không... không có, cho dù có Ngô Khiếm Vân cũng không dám mở miệng nói ra, tuy vậy trong lòng lại vạch sẵn kế hoạch trả thù. Chỉ cần ngày mai về đến nhà liền kêu chú hai đi giết hết bọn này. Thấy mọi chuyện đã tương đối, Hướng Nhật liệt tên mập ra lệnh, mập, đưa hầu tử đi. Hầu tử vừa được đỡ tới cửa mật thất đột nhiên quay lại hỏi, đại ca, chẳng lẽ chúng ta tha cho hắn vậy sao? Hướng Nhật âm hiểm cười, đương nhiên không. Hầu tử, còn nhớ lúc nãy ta nói gì không? Nói cái gì? À, nhớ rồi, vừa rồi đại ca nói còn có việc cần làm. Đúng vậy, tên tiểu tử đó không thể sống được. Hướng Nhật bình tĩnh nói, quyết định vận mệnh của một con người mà thái độ của hắn tựa như đang nói về một con heo vậy. Đột nhiên hắn quay sang nhìn hầu tử, ngươi dám không? Hầu tử cuối cùng cũng hiểu được hàm ý trong lời đại ca, cắn răng nói, dám, tại sao lại không dám? Vừa nghĩ tới việc mình bị ngược đãi lúc nãy hai mắt hắn như bốc lửa. Đại ca, bây giờ ta đi thịt hắn. Bây giờ, ngươi dùng cái gì? Ta, cầm lấy. Hướng Nhật móc một khẩu Desert Eagle đưa cho hắn. Biết dùng không? Biết. Hầu tử tự tin nói. Không được ăn thịt hổ thì cũng đã thấy qua hổ rồi mà. Vậy ngươi làm đi. Hầu tử tiến vào một lát. Trong phòng vang lên một giọng nói run rẩy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Đừng, các ngươi đã đồng ý tha cho ta mà. Đừng mà, cầu xin ngươi, xin đừng giết ta. Ta không muốn chết. Đoàng, một tiếng nổ đanh gọn vang lên, thanh âm nó cũng biến mất. Liền đó lại có một tiếng kêu đau đớn vang lên. Lát sau đã thấy hầu tử ôm cổ tay vẻ mặt khổ sở chạy vào. Hầu ca, ngươi làm sao vậy? Tên mập ngạc nhiên hỏi. Không phải xử lý phế vật lại bị phế vật làm cho bị thương đó chứ? Không phải ngươi nói là biết dùng súng sao? Hướng Nhật nhìn thoáng qua đã hiểu. Hầu tử bị thương cổ tay là do phản lực của súng ngắn. Theo hắn thấy thì tên này bị chật khớp là cái chắc. Tên tiểu tử này cũng thật là, chẳng lẽ hắn cho rằng Desert Eagle cũng giống như súng thường hay sao chứ? Thật ra phần lớn người dùng súng chỉ cần một thời gian làm quen là có thể dùng Desert Eagle một cách thoải mái. Hầu tử xấu hổ muốn nói lại thôi. Hướng Nhật cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng gỡ khẩu Desert Eagle ra. Đột nhiên hắn cầm lấy cổ tay hầu tử xoay mạnh một cái. Hầu tử thét lên một tiếng thảm thiết. Thử xoay cổ tay xem cảm giác thế nào. Hướng Nhật buông tay hầu tử ra nói. Hà, tốt quá. Hầu tử xoay xoay bàn tay một chút. Ngoài cảm giác cồn hơi đau một chút thì mọi thứ đã bình thường như cũ. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn cái xít. Sau này đừng có làm loạn. Thật là dọa người. Hướng Nhật cười mắng. Vâng, vâng. Hướng Nhật vội vã gật đầu. Tên mập và mấy tên tiểu đệ hiểu chuyện gì đã xảy ra liền đứng một bên cười trộm. Được rồi. Đừng cười nữa. Bây giờ có một việc rất quan trọng. Các ngươi nghe cho kỹ nhé. Hướng Nhật nghiêm mặt nói tiếp. Quán rượu còn một chút vấn đề. Bất quá cũng không đáng ngại. Các ngươi thu thập hết vũ khí của bọn chúng. Đừng để người khác biết được. Vậy còn bọn chúng? Tên mập vô tư hỏi. Buổi tối thiêu hủy đi. Nhớ phải đốt luôn cả quán rượu. Cái này gọi là hủy thi diệt tích. Hiểu chưa? Đại ca, việc này chúng ta làm được. Nhưng mà còn mấy khẩu súng thì làm sao bây giờ? Mấy tên này cũng chỉ là lưu manh hè phố cấp thấp. Bọn chúng nào dám dắt súng đi dạo phố chứ? Súng thì kiếm một nơi an toàn cất kỹ. Sau này nếu gặp chuyện mà nắm đấm không giải quyết được thì có thể dùng. Bất quá ta cũng cảnh cáo các ngươi. Nếu không có việc gì thì không được đụng đến. Nếu không coi chừng ta lột ra các ngươi. Rõ rồi, đại ca. Mấy tên đồng loạt đáp. Hướng Nhật dặn dò tỉ mỉ thêm một lúc rồi vội vàng bí mật rời khỏi quán bar. Hắn phải chuẩn bị cho hành động đêm nay. Đêm tối không trăng, đúng là thời tiết thích hợp để giết người. Khu biệt thự Chân Long, nhà số 68. Căn nhà này không bật đèn như những căn biệt thự khác. Tựa hồ chủ nhân nơi này đang hưởng ứng chính sách tiết kiệm điện của chính phủ từ rất lâu rồi. Vào buổi tối cả trong lẫn ngò ai biệt thự đều không có một bóng đèn nào sáng lên. Chỉ có ở sâu bên trong mới có một ánh đèn mơ hồ truyền ra. Sở dĩ nói là mơ hồ tại vì tất cả các tấm mảnh cửa đều được buông xuống. Ánh sáng không thể lộ ra rõ ràng được. Hướng Nhật lặng lẽ tiếp cận. Cứ tưởng rằng sẽ phải phí sức. Một phen không ngờ bọn chúng ngay cả đèn cũng không thèm bật. Đúng là thời cơ trời cho. Nhảy qua bức tường rào cao một trượng hắn nhẹ nhàng tiếp đất. Đây là một vườn cây nhỏ. Từ trong phòng... ở xa truyền đến vào tia sáng heo hắt. Trong vườn tối đen như mực, để bàn tay trước mặt cũng không thấy. Hắn đang quan sát cảnh vật xung quanh định kế hoạch hành động thì một bóng đen lao tới. Lưu manh theo bản năng đấm ra một quyền. Bóng đen kêu lên một tiếng ngao u thảm thiết rồi văng ra nằm im trên mặt đất. Hướng Nhật nhẹ nhàng tới gần liền nhận ra đó là một chú chó bơ cực lớn, trong lòng không khỏi phát lạnh. Loại người càng có tiền càng sợ chết. Nuôi chó cũng chọn loại hung dữ như vậy. Đột nhiên hắn chợt nghĩ ra, đối phương đã sợ chết như vậy thì chắc chắn không chỉ nuôi có một con chó. Quả nhiên có mấy bóng đen to lớn khác lập tức ào ào lao đến. Hướng Nhật lui về sau một bước tránh khỏi một cú táp vào cổ họng của một con, chân tay cùng xuất lập tức đánh văng hai con khác ra ngoài. Không dừng lại hắn lại cúi gập người khiến cho một con khác định cắn lén từ phía sau lỡ đà vọt qua. Tiện tay rút ra một thanh đao. Có vũ khí trong tay, lưu manh không chút do tự lập tức bước tới vào giữa mấy con chó hoành ngang chém dọc không chút nương tay. Mấy con chó này cũng không chịu được bao lâu đã bị lưu manh chém thành mấy mảnh. càng gần nhà, tốc độ của Hướng Nhật trở nên cực kỳ chậm rãi. Chẳng những hắn phải chú ý đề phòng bọn chó giữ nhà có thể bất kỳ xuất hiện, mà còn phải đề phòng vệ sĩ đang ẩn nấp từ một nơi bí mật nào đó. Sau khi giải quyết 6 con chó, Hướng Nhật rốt cuộc cũng đi hết vườn cây. Trước mặt là một bãi cỏ khá lớn, phía giữa bãi cỏ là một căn biệt thự cực kỳ xa hoa. Muốn tiếp cận căn biệt thự mà không bị phát hiện là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa theo quan sát của hắn, trong vùng phụ cận ngôi nhà có ít nhất 4 nơi có thể là trạm canh ngầm. Chỉ có một biện pháp là từ từ kiên nhẫn tiếp cận. Cũng may là hắn đã mặc sẵn một bộ quần áo sẫm màu, rất dễ hòa vào bóng đen của buổi đêm, đồng thời cũng không tạo ra sự khác thường cho bãi cỏ. Nếu chậm rãi tiếp cận thì khả năng thành công là rất cao. Chỉ một đoạn khoảng 10 mét nhưng Hướng Nhật phải tốn hơn 20 phút, cuối cùng cũng tiếp cận ngôi nhà. Theo tính toán lúc đầu, hắn nhanh chóng lách vào một căn phòng. Ai? Hướng Nhật đang thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng quát vang lên khiến hắn giật mình, sợ đến nỗi chút nữa nhảy dựng lên. Xoay người nhìn lại thì đã thấy một bóng người đang đứng gần đó, trên tay còn cầm một vật nhỏ tròn, không dài lắm. Hướng Nhật nhanh chóng xác định đó là một cây đèn pin. Đi tiểu. Trong lúc nguy cấp, Lưu Manh sinh trí thốt ra hai chữ này, thản nhiên đi tới trước mặt đối phương. Mày thật là to gan, dám ở chỗ này. Người kia cầm đèn pin đang định chiếu vào mặt hắn thì đã thấy bóng bàn tay nhanh như chớp tiến đến. Hắn đang định kêu lên thì đã cảm thấy yết hầu bị bóp chặt. Tiếng kêu chưa ra khỏi miệng đã biến thành những tiếng nấc cụt ngùn. Không muốn chết thì im lặng cho tao. Hướng Nhật tước lấy cái đèn pin trên tay hắn, đồng thời tay kia cũng tăng thêm một chút sức lực. Tên kia dùng sức gật đầu. Bây giờ tao hỏi mày mấy chuyện, tốt nhất nên thành thật trả lời. Nếu khô gn tao sẽ bẻ gãy cổ. Hướng Nhật nói rồi buông lỏng 5 ngón tay một chút nhưng vẫn đặt trên cổ hắn để phòng ngừa bất chắc. Đừng giết tao. Vừa được buông lỏng, bóng đen nọ vội vàng mở miệng cầu xin. Hắn cũng chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ nhoi mà thôi. Chỉ sợ sau khi hỏi xong đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Chỉ cần mày thành thật trả lời, tao đương nhiên không giết mày. Lưu Manh lại tung ra một củ cà rốt. Bất quá tao sẽ đánh mày ngất đi. Cho dù ngày mai chủ nhân có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới mày. Có đúng không? Đúng đúng. Nghe được lời cam đoan của đối phương, tên vệ sĩ này đã bắt đầu tin lời hắn. Tao hỏi mày, mấy ngày này có phải có rất nhiều người lạ đến ở đây? Vâng. Ông chủ nói đó là bạn bè quen biết khi còn ở nước ngoài. Bây giờ những người này ở đâu? Trong Gaza ở phía sau. Có bao nhiêu người? Tôi không rõ lắm. Đột nhiên cảm thấy cần cổ bị bóp một chút, lập tức nói. Chừng hơn 20 tên. Tốt lắm, ngươi còn gì bổ sung gì không? Tên vệ sững sờ. Không có. Vậy yên tâm ngủ một giấc. Hy vọng. Nói đến đây Hướng Nhật niết mạnh bàn tay. Tên vệ sĩ chưa kịp phản ứng thì xương cổ đã bị bẻ gãy. Nếu tái sinh thì đừng có làm công vì ịch nguy hiểm như thế này. Nhìn tên vệ sĩ nằm yên trên mặt đất, Hướng Nhật chợt nảy ra một ý. Hắn nhanh chóng cởi bộ đồ trên người mình xuống, sau đó lại lột bộ đồng phục vệ sĩ mặc vào, cầm đèn pin nghênh ngang đi ra ngoài. Này, tại sao mày lại đi lung tung như vậy? Vừa di chuyển tới góc tường đã nghe thấy một tiếng quát khẽ vang lên khiến tên Lưu Manh giật mình bừng tỉnh. Số 51. Nhìn tên vệ sĩ đang ẩn nấp như bóng ma trong góc tường cách đó chừng 5,6 mét, Hướng Nhật bắt đầu nói loạn. Số 51. Tên vệ sĩ sững sờ một chút. Số 51 là... Không đúng, ngươi là... Câu còn chưa nói hết thì Hướng Nhật đã dùng đèn pin tống mạnh vào miệng hắn, làm nửa câu còn lại nằm im trong bụng. Tên này đau đến nỗi gần như ngất đi, còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Manh đã tiến đến. Hắn nhếch miệng cười nhà, đưa tay nắm lấy yết hầu bóp mạnh. Chỉ nghe một tiếng khực trầm đục vang lên, cổ người này đã bị bẻ gãy. Cái đèn pin đã không thể dùng được nữa rồi. Cũng may là trên người tên này còn có một cái khác,